trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 41 đến 1, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cẩn ngẩn ngơ nhìn đôi chân thon dài, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Cẩn thận vươn tay sờ lên đùi. Trên đùi lập tức truyền tới xúc cảm mềm mại. Lúc vừa bị bàn tay chạm vào còn thấy ấm ấm nhồn nhột. Cậu không nằm mơ, cũng không sốt tới hồ đồ. Đây là sự thật. Tim An Cẩn đập rộn ràng, đầu óc ngây ngất, lòng tràn ngập vui sướng. Cậu biến thành người rồi. Cậu vội vàng đứng lên nhưng lúc vừa cử động lại phát hiện hai chân mềm như bông, chẳng có chút sức lực nào. Cậu đưa tay nhéo đùi muốn thử cảm nhận sức lực, không ngờ lại cảm nhận được cảm giác tê dại lan ra từ vị trí tiếp xúc. Rất nhanh đã lan khắp toàn thân. Cùng lúc đó, nhiệt ý vừa thoáng tan biến lại một lần nữa bao phủ cơ thể, thậm chí còn trở nên nóng bỏng hơn. Cậu kêu lên một tiếng, hai chân vô thức cọ sát vào nhau, đại não tiếp tục trở nên hỗn độn. Tất cả mọi thứ xung quanh như mờ dần, giống như đang mơ vậy. Cậu đứng trên một hòn đảo xanh tươi, xung quanh là biển rộng mênh mang vô bờ. Xa xa có rất nhiều đảo nhỏ màu xanh, ngoài khơi người cá tụ tập thành đàn, cùng nhau vui chơi nô đùa. Đột nhiên cậu cảm thấy phía sau có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Cậu quay đầu lại, theo bản năng đi vào trong đảo, xuyên qua khu rừng rậm rạp, đưa tay gạt bỏ những dây leo xanh thẫm, tiến tới hồ nước giữa đảo. Giữa hồ có một gốc đại thụ vươn cành khô bao trùm đảo nhỏ. Xung quanh thân cây có rất nhiều quả trứng màu trắng nằm trong hồ. Lần đầu tiên An Cẩn nhìn thấy nhiều trứng như vậy, bản năng của cậu mách bảo đây là trứng người cá. Đúng lúc này một tiếng ca trong trẻo du dương vang lên trong đầu cậu. Linh hồn cậu như bị cuốn theo, tiến vào một trạng thái hết sức huyền ảo. Chính trong giây phút đó, tất cả người cá sống ở tinh cầu người cá xa xôi lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng. Trong thánh điện người cá, ba vị điện hạ không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh cầu Obis. Ánh mắt mừng rỡ, cùng lúc đó, toàn bộ người cá ở các hành tinh, kể cả tinh cầu Obis đều đồng loạt hướng về hoàng cung. Vui mừng cất lên tiếng hát êm tai, rất nhanh chủ đề, người cá ca hát, đã bùng nổ trên tinh võng. Mãi tới khi tiếng hát trong mơ biến mất thì An Cẩn mới mở mắt. Sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, giấc mơ vừa rồi quá chân thật. Trong đầu cậu hiện ra rất nhiều thông tin về người cá, nhưng các thông tin này không giống những gì cậu đã biết. Cậu nhớ lại những giấc mơ trước đây, cảm thấy quả thật mơ thường khác với hiện thực, hơn nữa còn cực kỳ hoang đường khoa trương. Vì thế An Cẩn không suy nghĩ nhiều nữa, đặt sự chú ý lên đôi chân. Cậu thử cử động nhưng chúng vẫn không hề có sức lực. Cậu chống cửa, từ từ đứng dậy, dù hai chân run rẩy đứng không vững nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới thế giới này cậu có thể đứng bằng hai chân ngoài đời thực. Cảm nhận được cảm giác khi chân đặt trên mặt đất, An Cẩn thấy lòng mình chưa bao giờ kiên định đến thế. Mới thử bước một bước mà hai chân đã run lẩy bẩy. Thế nhưng cậu không nhụt chí, đỡ lấy vách tường chậm rãi nhích tới trước gương. Khi nhìn thấy dáng vẻ mình trong gương, cậu hơi giật mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vị trí phía trên gò má, chỗ dưới đuôi mắt một chút, nơi này có một chiếc vảy màu xanh lam lớn bằng hạt đậu, xòe ra như một phiến quạt nhỏ, mặt quạt hướng ra ngoài, loang loáng tỏa sáng, thoạt nhìn giống như hoa điền. Vậy, hoa điền tai hua, thứ mà phụ nữ cổ đại thường dùng dán lên trán để làm đẹp. Tất cả vảy trên mặt cậu đều đã biến mất, chỉ còn duy nhất chiếc vảy này. Cậu đưa tay sờ mặt, cảm nhận sự mềm mại ấm áp của làn da, sau đó lại nghiêng đầu nhìn vành tai, trắng nõn tinh xảo không còn vây cá, hoàn toàn biến thành người rồi. Thế nhưng vẻ mặt của cậu lại không mấy nhẹ nhõm. sự thay đổi của cậu hoàn toàn khớp với giấc mơ kia. Người cá sau khi thành niên sẽ có kỳ động dục. Sau kỳ động dục đầu tiên mới xác định giới tính. Nếu đôi mắt có vảy thì tức là người cá đó có khả năng mang thai hậu đại. An Cẩn chống tay lên mặt bàn, ánh mắt hiện vẻ khiếp sợ. Sao có thể như vậy? Dù cậu đã sớm biết bản thân là không nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang thai. Rất nhanh sau đó cậu lấy lại tinh thần. Đó chỉ là giấc mơ thôi, không phải sự thật. Cậu nghĩ đến hai chân, khiếp sợ trong mắt liền hóa thành kích động. Cậu hít sâu một hơi làm bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để phấn khích. Tin tức người cá biến thành người chắc chắn sẽ khiến toàn tinh tế khiếp sợ. Khi Norman trông thấy cậu sẽ có phản ứng gì đây? Cậu phải giải thích thế nào chứ? Hơn nữa, cậu liếc xuống bên dưới một cái rồi lập tức xấu hổ rời mắt đi. Lúc nãy bị vui sướng khiếp sợ che mờ đầu óc nên cậu hoàn toàn không nhớ bản thân chưa mặc đồ. Bây giờ cảm xúc đã ổn định trở lại thì không thể nào làm lơ được. Cậu quay đầu nhìn cái váy đuôi cá treo sau cửa. Ngoài nó ra cậu không còn lựa chọn nào khác. Cũng may sau khi cậu biến thành người cũng là kiểu chân dài eo thon. Mặc váy đuôi cá hẳn là không thành vấn đề. An Cẩn chống tay vào bồn rửa mặt rồi xoay người lại. Đang chuẩn bị nhấc chân thì hai mắt bỗng nhiên trừng lớn Norman vào phòng người cá rồi. Norman toàn thân ướt đẫm rời khỏi phòng người cá. Cánh cửa phía sau, một tiếng đóng lại. Hắn đứng ngoài cửa thở hổn hển thật lâu, đưa tay vuốt phần tóc dính trên trán ra phía sau để lộ cặp mắt âm trầm sâu thẳm. Lau đi bọt nước trên mặt. Chủ nhân, kiểm tra cho thấy ngài đang rơi vào trạng thái hưng phấn. Ngài có cần mua thứ gì để giải tỏa không? Cặp mắt màu bạc của người máy ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Nó nói cho Norman nghe kết quả kiểm tra, đồng thời dò hỏi biện pháp đối phó. Biểu cảm trên mặt Norman thoáng hiện vẻ chật vật, một giây sau lại nghiêm túc trở lại. Hắn trầm giọng, không cần, nói xong lập tức đi lên tầng 2, dừng một chút lại bảo, An An hiện đang ở trạng thái dị thường, cậu không tra được kết quả gì sao? Người máy, tình trạng hiện giờ của An An là phản ứng bình thường trong kỳ động dục. Theo sổ tay chăm sóc người cá thì không cần tìm biện pháp xử lý. Người cá sẽ tự mình giải quyết. Norman không khỏi nghĩ tới phản ứng cơ thể của người cá nhỏ. Bốn từ, tự mình giải quyết, lướt qua não hắn kéo theo một chuỗi hình ảnh mơ hồ. Hắn đanh mặt quả quyết quẳng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Lập tức đi lên phòng ngủ trên tầng 2, nhanh chóng cởi quần áo rồi vào phòng tắm. Dòng nước ấm vừa đủ chút xuống, hắn nhắm mắt đứng dựa vào vách tường pha lê, cực lực kiềm chế phản ứng của thân thể. Thế nhưng não bộ lại không theo khống chế mà hiện ra gương mặt người cá nhỏ. Cặp mắt hoa đào ngập nước, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn cùng tiếng thở dốc phát ra khi người cá nhỏ dựa vào người hắn cách đây không lâu. Tất cả đều như gần trong gang tấc. Phản ứng thân thể chẳng hề biến mất mà ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Một lớp mồ hôi túa ra trên trán và sống mũi, bị dòng nước cuốn đi. Không thể kiềm chế, hắn duỗi tay, tiếng thở dốc dồn dập. Một lúc lâu sau mới an tĩnh trở lại. Hắn chỉnh chế độ vòi sen lên mức cao nhất. Dòng nước nhanh chóng rửa trôi mọi thứ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Norman lại vô cùng rõ ràng, ngay trong giây phút cuối cùng kia, trong đầu hắn chỉ có gương mặt người cá nhỏ. Hắn khóa vòi sen, mặt không cảm xúc bước vào buồng hong khô cơ thể. Sau 3 phút toàn thân đã khô ráo thì thay một bộ quần áo ở nhà khác. Hắn nhìn chằm chằm chính mình trong gương, trầm mặc tự đánh giá, quả nhiên là biến thái. Hắn thế mà lại sinh ra xúc động với người cá nhỏ. Nhớ tới đôi mắt màu xanh lam trong sáng thuần khiết của người cá nhỏ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi. Đúng là kém cỏi. Không biết ban nãy người cá nhỏ có phát hiện ra phản ứng của hắn không? nếu có thì cậu sẽ nghĩ thế nào về hắn đây? Hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Đối với hắn mà nói thì loại cảm xúc này thật xa lạ. Bất chi bất giác hắn đã tới bên ngoài phòng người cá. Nhưng khi mở cửa ra lại không thấy bóng dáng người cá nhỏ đâu. Không phải nói sẽ vượt qua kỳ động dục trong hồ sao? Norman không thể không lo lắng. An cần cảm nhận được Norman bước vào thì hoảng sợ. Nghe thấy giọng nói của hắn lại càng sợ hãi hơn. Vội vàng nói, tôi không sao, anh ra ngoài, từ, đi, còn chưa ra khỏi miệng thì cơ thể cậu bỗng nhiên chao đảo. Cậu sợ hãi kêu một tiếng, chỉ kịp dùng tay chống lên sàn trước khi ngã xuống đất để giảm bớt lực va chạm. Cậu ngã khá mạnh nhưng không thấy quá đau. Tố chất thân thể của người cá tốt hơn con người nhiều. Nhưng cậu vẫn bị cú ngã làm cho mù mờ, ngây ngốc mà nhìn xuống thân dưới. Đôi chân của cậu lại biến thành đuôi cá rồi. Cậu lập tức hiểu ra, ban nãy bị ngã là bởi hai chân đột ngột hóa thành đuôi. Norman nghe thấy tiếng kêu và động tĩnh phía sau cửa thì lập tức biết rằng đã xảy ra chuyện. Hắn nhanh chóng đi tới phòng vệ sinh, đẩy cửa ra, An cần hoàn hồn sau đả kích do đôi chân biến mất. Nhìn về phía hắn, tầm mắt đồng thời chạm tới cái váy đuôi cá đằng sau cánh cửa. Cậu nhanh chóng phản ứng lại, cuộn đuôi về phía trước. Có điều lúc ngã mặt cậu hướng về phía cửa nên dù đuôi cuộn lên vẫn không thể che khuất bộ vị mấu chốt. Cậu vội vàng chống tay xuống sàn định xoay người nhưng làm vậy lại để lộ phần thân thể phía sau trước mắt Norman. Cậu vừa hoảng hốt vừa xấu hổ. Anh ra ngoài đi, ít hầu Norman cuộn một cái. Ngữ khí trầm thấp còn hơi khàn khàn. Xin lỗi, hắn lùi về đằng sau một bước. Đóng cửa lại đứng ở bên ngoài. Ngực không ngừng phập phồng với biên độ khác hẳn bình thường. Cảnh tượng vừa thấy lúc mới bước vào như đóng đinh trong đầu hắn. Không chịu tan biến, vảy trên đuôi người cá nhỏ có màu xanh trắng. Tổng thể màu sắc không đồng đều, phần giữa đậm hơn còn phần dưới bụng và vây đuôi lại rất nhạt. Nhìn như bán trong suốt, vì người cá nhỏ ngã nghiêng trên sàn, mặt hướng ra cửa nên hắn không tránh được việc nhìn thấy bộ vị quan trọng của cậu. Dù có vảy cá che chở xong hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Màu sắc nhạt vô cùng, thiên về màu hồng phấn. Đủ rồi, Norman sầm mặt. Thầm tự quát chính mình, nghĩ tới ngữ khí đầy xấu hổ, thậm chí còn mang theo âm thanh nức nở của người cá nhỏ khi bảo hắn ra ngoài. Lòng hắn không khỏi lo lắng, liệu người cá nhỏ có vì thế mà tức giận rồi không để ý đến hắn nữa không? Hắn xoay người đứng đối diện cánh cửa, nghiêm túc lên tiếng, An, xin lỗi nhé, vừa nãy nghe thấy tiếng cậu ngã, tôi thực sự rất lo lắng. Ánh mắt hắn ảo não, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tôi cam đoan với cậu, sau này nếu chưa được cho phép thì tôi tuyệt đối không tự tiện xông vào không gian riêng của cậu. An cần cầm váy đuôi cá, vận chuyển dị năng tẩy rửa dấu vết dính bên trên. Từ mặt đến cổ đều phiếm hồng. Lúc cậu nghe thấy giọng nói của Norman thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Cuối cùng nhỏ giọng nói. Anh ra ngoài trước đã. Norman có thể nói ra những lời đó khiến cậu thấy hơi bất ngờ. Dầu sao thì thân phận của cậu ở Obis cũng chỉ là một thú cưng mà thôi. Cậu rất vui khi Norman có thể săn sóc và quan tâm tới cảm xúc của cậu như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng là con người, lại còn thích đàn ông. Bây giờ bị một người đàn ông nhìn thấy bộ vị mấu chốt khiến cậu cảm thấy hết sức xấu hổ. Hoàn toàn không biết nên đối diện với Norman như thế nào. Hơn nữa, cậu nhìn xuống đuôi mình, ánh mắt tràn đầy tò mò và hoang mang, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa tiêu tán, đầu óc còn hơi choáng váng. Thế nhưng không biết vì sao trong đầu lại nhớ rõ mồn một những gì vừa xảy ra trong mơ. Dựa theo thông tin thu được từ giấc mơ, sau khi người cá thành niên sẽ phân hóa, đồng thời đuôi cá có thể hóa thành đôi chân, nhưng nếu muốn tùy ý biến đổi thì phải cùng bạn đời lập khế ước hoặc dùng tinh thần lực khống chế. Dùng cách thứ hai sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Hơn nữa cho dù dùng cách nào thì cũng không thể rời nước quá lâu được. Người cá rất cần nước. Cách chương.